Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 80, Thái Cổ Chư Thần trở về. Thần tổ cái kia tràn ngập bầu trời sao, sánh vai mặt trăng to lớn bóng ma, mà uy nhường người rung động, mà thần gia biến cố dẫn tới vô số ánh mắt. Thần đại ba người bị người một bàn tay bóp chết, nhường một đám thiên giai cường giả tê cả da đầu. Áo ba lỗ lạnh buốt, làm thần đại ba người huyết nhục tinh túy cùng linh hồn bị đánh vào thần tổ bóng ma bên trong. Thần tổ bóng ma hai mắt càng phát ra sáng tỏ, còn không tỉnh lại. Nam Cung Trấn một tiếng hét, nháy mắt đánh thức thần tổ. Oanh, thần tổ phát sinh kinh người biến hóa. Hai mắt trong phút chốc sáng tỏ gấp trăm lần, phảng phất như nháy mắt thức tỉnh. Hắn linh thức cuối cùng trả về bản nguyên. Kiếp trước kiếp này, tất cả mọi thứ đều xuất hiện trong đầu. Tại thời khắc này, thần tổ triệt để đạp lên trở về con đường. Hống, thần tổ giống như là nhớ lại tất cả mọi chuyện. Biết hắn là như thế nào đi đến thế này. Già ma vương vậy mà lộ ra vô cùng thần sắc thương cảm. Nghĩ không ra ta lại có dạng này hậu đại. Mặc dù một cái tội ác tày trời, thế nhưng còn có 8 người cam nguyện vì ta mà chết. Đáng tiếc, đáng hận, thật đáng buồn, ta chưa từng có để các ngươi phục sinh qua ta a. Đa tạ đạo hữu, thần lão ma nhìn về phía Nam Cung Trấn, lên tiếng nói cảm ơn. Đã ngươi đã tỉnh, vậy liền mang theo thần ra trước tránh một cái đi. Trời, lại bắt đầu diệt giới. Nam Cung Trấn nói xong cũng biến mất không thấy gì nữa. Liền thần lão ma cũng không biết Nam Cung Trấn là như thế nào rời đi. Người này là ai? Lại có kinh khủng như vậy tu vi, ta vậy mà nhìn không thấu. Thần tổ ở trong lòng thầm nghĩ, tham kiến tiên tổ, hậu bối tử tôn bất hiếu. Tứ tổ cùng ngũ tổ quỳ gối tại thần lão ma trước mặt. Ai, đứng lên đi, thần lão ma thở dài. Mặc dù tứ tổ cùng ngũ tổ đã từng trợ trụ vi ngược, nhưng tính chất không có thần đại mấy người ác liệt. Cái này đến giờ khắc này sao? Thần tổ nhìn xem bên ngoài, đã loạn thành một đoàn. Thần tổ trở về, thần gia vô số người kích động không thôi. Trong truyền thuyết thần tổ, thật trở về, thứ ba giới bên trong thiên giai cường giả xông ra thứ ba giới. Bây giờ tại điên cuồng cướp đoạt thiên địa linh mạch, thu hoạch linh khí cùng chúng sinh. Tại vì diệt thế đại kiếp làm chuẩn bị, đây là thiên đạo ở diệt thế, thu hoạch chúng sinh lực lượng. Không người có thể ngăn cản, thần lão ma trở về, đối mặt diệt thế kiếp, cũng chỉ có thể mang theo thần ra mặt trăng biến mất. Tránh né đại kiếp, thần lão ma trở về, chỉ là nhường người rung động, đối mặt diệt thế đại kiếp, chúng sinh điên cuồng, thiên giai cao thủ cắt cứ địa vực, đang điên cuồng cướp đoạt miệng người, tiên thần nhóm đang cố gắng lựa chọn chỗ dựa, không đầu nhập có thực lực thiên giai cường giả. Chờ đợi bọn hắn chính là diệt vong. Ầm ầm, u ám bầu trời, xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Một đạo hỗn độn cái khe lớn, xuất hiện trong hư không. Bầu trời giống như là đồ sứ muốn vỡ vụn, xuất hiện từng vết nứt. Thịnh cực mà suy, vô tận tháng năm dài đằng đẵng đi qua sau. Lục đạo trèo lên cực điểm, nhưng tựa hồ cũng đi đến điểm kết thúc. Từng đạo hỗn độn cái khe lớn xuất hiện ở không trung, uốn lượn về phía chân trời, vĩnh viễn không cách nào khép kín. Cao vút trong mây núi to, kéo dài vạn dặm sông lớn, mênh mông vô ngần đại thảo nguyên. Đã từng núi sông tráng lệ, hiện tại cũng bắt đầu vỡ nát. Mỹ lệ hoa cốc, nhiều màu đồi núi, mê người núi rừng phong quang. Hết thảy đây hết thảy, đều đem tan thành mây khói. Mênh mông đại địa phía trên, tất cả sự vật tốt đẹp đều đem triệt để hủy diệt. Tất cả đều sẽ đi về phía điểm cuối cùng. Chúng sinh đều đem hủy diệt. Khí tức hủy diệt tràn ngập ở trong thiên địa, giống như một đôi vô tình to lớn hắc thủ, đang dùng lực đem thiên địa nghiền nát. Thế giới ở từng tấc băng diệt. Vạn linh đều đang ngã xuống. Vô tận chúng sinh lực lượng tại chiều thiên đạo dũng mãnh lao tới. Hỗn độn cái khe lớn từng đạo bắn ra. Vô số địa vực triệt để vỡ nát, hủy diệt, hóa thành cuồn cuộn hỗn độn ánh sáng. Hôm nay, thái cổ chư thần trở về. Ngay tại thiên địa phá diệt thời khắc, một tiếng hò hét chấn động lục giới. Thứ sáu giới cùng nhân gian tương liên không gian chi môn tia sáng mãnh liệt. Hai đạo vĩ đại thân ảnh vượt giới mà đến. Bọn hắn đều lộ ra khí thôn sơn hà cường thế khí tức. Đánh vỡ nhân gian cùng thiên giới không ngừng vỡ nát hỗn độn ánh sáng mũi nhọn. Cũng xông vào vô hạn bầu trời sao bên trong. Oanh, nhân gian giới lại một tiếng vang thật lớn. Không gian lần nữa vỡ nát. Một cái thanh niên tóc đen hiện thân. Ma khí ngập trời. Kia là thần chiến ma thân. Từ thứ ba giới giết đi ra. Sau đó cũng xông vào vô ngần tinh không. Lại là một cỗ cường đại khí tức. Nhường toàn bộ nhân gian giới run rẩy. Một chương thần bí thái cực thần ma đồ phóng lên tận trời. Mang theo độc cô bại thiên tiến vào bầu trời sao. Hống. Ma rít gào rung trời. Bái tướng đài kinh hiện ở chân trời. Thiên cổ ma chủ đứng ở trên đài cao. Phóng tới thái cổ bầu trời sao. Biến mất đã sở tương ngọc xuất hiện. Giết vào sâu trong tinh không. Thứ năm giới chấn động. Một cỗ sáng chói thần quang sông phá hỗn độn. Chiếu sáng lục giới. Nam cung chấn thần khu. Giết vào vô tận tinh hải. Thứ sáu giới vỡ vụn. Một cỗ náo động thiên địa ma uy tràn ngập lục giới. Đồng dạng phóng lên tận trời. Tiến vào trên bầu trời cái kia vô tận bầu trời sao. Kia là Nam cung chấn ma thân. Thần khu nuốt thứ năm giới tạo hóa. Ma thân nuốt thứ sáu giới tạo hóa. Thần ma thân các đoạt một giới thiên địa tạo hóa. Thôn phệ đại đạo. Đạp lên chinh chiến thiên đạo con đường. Quỷ chủ nâng cao khung xương trắng. Cũng đạp lên chiến thiên con đường. Một bên phi hành một bên thở dài. Tra tấn người a. Tra tấn người. Ta cái này đều nhanh đều chết hết người. Cũng phải xuất thủ a. Lục đạo phá diệt, nhóm đầu tiên thái cổ chư thần trở về. Hết thảy người mạnh nhất đều đạp lên thiên lộ. Mở ra chiến tranh, thiên địa đang đổ nát. Lục đạo ở hủy diệt. Vậy quá không trung đầy trời sao đều đang rung động. Lại không ngừng có tinh thần trụy lạc. Hoặc vỡ nát, sâu trong tinh không trở thành chiến trường. Oanh, một ngôi sao rực rỡ. Tại phía trước vỡ ra. Hào quang chói sáng nhường người khó mà mở hai mắt ra. Vô tận sâu trong tinh không. Thiên chi hóa thân. Ở cùng chư thần đại chiến. Mênh mông biển sao bên trong. Bốn phương tám hướng đều là tiếng gào thét. Ma chủ gầm thét cùng một cái thiên đạo hóa thân đại chiến. Độc cô bại thiên. Ma tính thần chiến. Thần tính thần chiến. Quỷ chủ. Sở tương ngọc. Từng cái cường giả. Đều ở cùng một đạo thiên đạo hóa thân đại chiến. Vô tận tinh hải bên trong. Hỗn loạn tưng bừng. Nam cung chấn thần khu cùng ma thân. Riêng phần mình đối mặt một cái thiên đạo hóa thân. Đang liều mạng giết chóc. Máu me tung tóe, cuồn cuộn năng lượng đánh nát một khỏa lại một khỏa ngôi sao. Bầu trời sao đều bị đánh thành một mảnh hỗn độn. Hóa thành hư vô. Vô hạn tinh không. Tứ phương hỗn chiến. Quỷ chủ xé nát một đạo thiên hóa thân. Đầy trời mưa máu trong tinh không bay là tả. Hống. Hàng tỷ sinh linh làm vũ khí. 1 triệu thần ma làm tướng. Ma chủ gào thét rung trời. Đứng ở bái tướng đài bên trên. Uy thế vô song. Nhiễm nguyên đáng chém. Độc cô bại thiên hướng nhiễm nguyên đánh tới. Mỗi người. Đều có đối thủ. Hoặc là thiên đạo hóa thân. Hoặc là hỗn độn di dân bên trong trí cường giả. Ma chủ tại thôi động bái tướng đài chấn sát vô số hỗn độn di dân về sau. Thôi động thái cực thần ma đồ. Chư thần trở về đi. Ma chủ hét lớn. Tiếng chấn toàn bộ biển sao. Một cái to lớn tinh không chi môn xuất hiện ở trong vũ trụ. Độc cô bại thiên đã hành động lên. Hai tay của hắn không ngừng huy động. Đem không ngừng vỡ nát chư thiên tinh thần lực lượng. Nhanh chóng ngưng tụ đến. Sau đó đánh vào luân hồi bên trong cánh cửa. Nam cung chấn thần ma thân các xé nát một đạo thiên hóa thân. Đem thiên chi hóa thân lực lượng thu thập lại. Đánh vào cái kia ma chủ triệu hoán đi ra luân hồi trong môn. Lúc này, tất cả mọi người xuất thủ. Không ngừng đem pháp tắc lực lượng đánh vào luân hồi trong môn. Luân hồi cửa mở bắt đầu sáng lên. Sau đó bộc phát ra một hồi cuồng bạo gợn sóng. Càn quét bầu trời sao. Oanh, bầu trời sao bên trong. cuối cùng bắt đầu lớn vỡ nát. Một khỏa lại một khỏa ngôi sao hóa thành bụi bặm. Vô tận tinh thần chi lực bị rút lấy. Thiên đạo tựa hồ biết thái cổ chư thần trở về. Gia tốc thế giới băng diệt. Sau một khắc, một cỗ thê lương khí tức tràn ngập ra. Luân hồi bên trong cánh cửa hào quang chói sáng chiếu sáng bầu trời sao. Sau đó như có như không cổ xưa hành khúc vang lên. Âm thanh càng lúc càng lớn. Cho đến vang vọng bầu trời sao. Thái cổ chư thần cổ xưa tang thương tiếng ca vang vọng biển sao. Bầu trời sao không ngừng mà vỡ nát. Tu ta chiến kiếm, giết tới 9 tầng trời. Vậy ta nhiệt huyết, thẳng tiến không lùi. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.